Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 195. Ngươi thua, bởi vì nguyên thạch tồn tại, Minh Hải đem chuyện này báo cáo cho Niệm Hoàng. Sáng sớm hôm sau, Niệm Hoàng liền mang theo Niệm Lâm đến, đồ vật lấy tới xem một chút. Không có, híp nửa hai mắt nhìn xem Lâm Nam. Niệm Hoàng cảm thấy mình đột nhiên nghĩ giết chết cái này tương lai muội phu. Dùng hết, đúng vậy a, đã toàn bộ hấp thu hết. Nói cách khác, người đã nắm giữ nguyên khí phương pháp tu luyện, xem như học xong một chút, bất quá còn phải nghiên cứu một chút. Người tiểu tử này, lòng tham lớn a. Niệm Hoàng nâng chung trà lên, có thâm ý khác nhìn Lâm Nam một cái. Lâm Nam cười cười, tiểu tâm tư đương nhiên là có cơ hội, Lâm Nam tất nhiên sẽ lựa chọn trèo lên trên, không phải liền là tiên đế nha, nghĩ biện pháp vượt qua hắn là được rồi. Nguyên thạch xác thực là đồ tốt, chẳng những hiệu quả kinh người, thậm chí còn không có bất kỳ tác dụng phụ. Ngươi bây giờ nghiên cứu tới trình độ nào? Trước mắt đã đạt đến lục cảnh đỉnh phong, đang cố gắng đột phá đến thất cảnh. Lâm Nam hào phóng thừa nhận, viên kia nguyên thạch bên trong năng lượng ẩn chứa rất nhiều. Chẳng những trợ giúp hắn đột phá tam cảnh đỉnh phong bình cảnh, còn để cho hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cái này còn vẻn vẹn một khỏa nguyên thạch. Nếu như thu thập số lượng đủ nhiều nói, mình thực có thể cho các sư đệ sư muội trực tiếp bắt đầu tu luyện nguyên khí. Liền tình huống trước mắt mà nói, Lâm Nam có thể tinh tường cảm nhận được bình cảnh tồn tại. Cũng không biết có phải hay không là một đạo to lớn đường ranh giới. Dù sao bây giờ là không có bất kỳ dấu hiệu muốn đột phá. Bất quá Lâm Nam đã thỏa mãn, ngắn ngủi thời gian một ngày, liền để Lâm Nam hoàn thành chí ít cần phân thân tu luyện mấy ngàn năm mới có thể đạt tới cảnh giới. Tại Vô Tận Học Viện vận hành trong 2 năm này, Lâm Nam mới thật không dễ dàng đem nguyên khí tu luyện đến tam cảnh đỉnh phong trình độ. Khoảng cách đột phá cũng là xa xa khó vời, lại không nghĩ tới, người trong nhà ngồi, kỳ ngộ trên trời, cụ thể có bao nhiêu thực lực, không rõ ràng, không có so sánh, ra ngoài luyện một chút. Bên trên, phân thân, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một cái khác cùng Lâm Nam giống nhau như đúc phân thân. Mà Lâm Nam mình thì trực tiếp tìm tới Niệm Lâm. Niệm Hoàng đột nhiên phát hiện, mình tính sai, con hàng này thật sự là không biết xấu hổ, tu luyện loại chuyện này, thế mà giao cho phân thân đi làm. Nhưng là lời đã nói ra ngoài, tăng thêm Niệm Hoàng xác thực hiếu kỳ Lâm Nam thành quả tu luyện, liền cùng Lâm Nam phân thân cùng một chỗ bay ra ngoài. Người thật là xấu, Niệm Lâm tự nhiên là thấy được Niệm Hoàng vừa mới biểu lộ. Đã nhiều năm như vậy, có thể làm cho Niệm Hoàng ăn quả đắng, tựa hồ cũng chỉ có Lâm Nam, con hàng này cũng không phải cái gì đồ tốt, chỗ này hỏng chỗ này hỏng. Đây chính là ca của ngươi nói trước, chuyện không liên quan đến ta. Lâm Nam giang tay ra, bất quá, cái này phân thân tại phụ trợ phương diện tu luyện xác thực dùng rất tốt. Niệm Lâm đánh giá một câu, muốn học không, ta dạy cho ngươi. Lâm Nam lập tức đến hào hứng, không cần, cho Lâm Nam một cái liếc mắt. Niệm Lâm cảm thấy Lâm Nam không có ý tốt. Niệm Hoàng tìm một địa phương không người dừng lại, nhìn xem Lâm Nam phân thân, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn biết rõ Lâm Nam tu vi tăng lên rất nhanh, cũng biết nguyên khí tu luyện tất nhiên so tiên khí muốn mạnh hơn mấy phần, nhưng là hắn không nghĩ tới a, cái này vẻn vẹn chỉ là Lâm Nam phân thân lại có thể cùng lên tốc độ của mình. Hắn ngay từ đầu chỉ là muốn thử một chút Lâm Nam cái gọi là lục cảnh đỉnh phong rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Từ tiên tôn đỉnh phong tốc độ phi hành không ngừng đi lên tăng lên, một mực đạt tới nhanh nhất, Lâm Nam đều có thể theo phía sau hắn. Chỉ là điểm này, Niệm Hoàng đã cảm thấy có thể đại khái biết được Lâm Nam thực lực. tới đi, mời. MU tay trái vác sau lưng, tay phải thành trường, Lâm Nam dùng tay làm dấu mời. Bầu không khí lập tức dương cung bạt kiếm lên, nhìn đối phương, hai người đều đang tìm sơ hở, nhưng sự thật chứng minh, Niệm Hoàng thực lực quả thực không yếu. Lâm Nam căn bản cũng không có thấy cái gì có thể tấn công điểm đột phá. Một bên khác, Niệm Hoàng cũng cảm thấy như thế. Đừng nhìn Lâm Nam còn đem tay vắt chéo sau lưng, nhưng là Niệm Hoàng cảm thấy tay trái của hắn chính là dùng để phòng ngự. Hai tay vừa bấm, Niệm Hoàng không có bất kỳ lưu thủ ý tứ. Phong hỏa lôi điện từ bốn phương tám hướng hướng thẳng đến Lâm Nam đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, cơ hồ vừa mới xuất hiện, liền đã sắp hô đến trên mặt. Bất quá Niệm Hoàng phát hiện, Lâm Nam không có chút nào tránh né ý tứ. Thậm chí cứ như vậy duy trì cái tư thế này không có nhúc nhích. Vô số công kích rơi vào Lâm Nam trên thân, nhưng thật giống như là giọt nước đập ở trên thạch đầu một dạng. Không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Niệm Hoàng cũng không khỏi âm thầm cảm khái. Thực sự là đáng sợ nhục thân phòng ngự. Hắn vừa mới công kích, liền xem như tiên đế cũng không dám đón đỡ. Cũng là bởi vì đối mặt là Lâm Nam phân thân, Niệm Hoàng cảm thấy đánh chết cũng không quan hệ. Mới có thể vừa ra tay chính là tám thành lực đạo. Nhìn thấy Lâm Nam tình huống, Niệm Hoàng cũng không biết là nên cao hứng hay là nên thương tâm. Hôm nay chiến đấu, có thể là mình trở thành tiên đế về sau khó khăn nhất một lần. Sự thật chứng minh, xác thực như thế, một trận, Lâm Nam không có sử dụng bất kỳ tiên quyết, hoàn toàn chính là dựa vào nhục thân đang chiến đấu, mà trái lại Niệm Hoàng, đối pháp tắc chi lực vận dụng, đây chính là phi thường thuần thục. Lâm Nam cũng chưa từng có gặp qua một người trong chiến đấu sử dụng vượt qua hơn 200 loại năng lực. Một trận, có thể nói là thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Lâm Nam tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn dựa vào lực lượng của thân thể, liền đã làm đến vượt ra khỏi một cái tiên đế có thể đạt tới cảnh giới. Nhưng là tốc độ lại nhanh, cũng không có Niệm Hoàng phản ứng nhanh. Đếm không hết phương thức phòng ngự, đủ loại năng lực đều có thể hóa thành tấm chắn, tăng thêm bản thân có thể cự ly ngắn thuấn di, cơ hồ khiến Niệm Hoàng trực tiếp liền đứng ở thế bất bại. Bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là bất bại mà thôi. Niệm Hoàng công kích, không cách nào đối Lâm Nam nhục thân tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương. Cho dù hắn sử dụng mình bá đạo nhất công kích, cũng chỉ có thể tại Lâm Nam trên thân lưu lại vết thương. Nhưng là trong nháy mắt liền khôi phục lại. Cái kia tốc độ khôi phục, so với dị thú còn cường hãn hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu như ngươi vẻn vẹn chỉ có công kích như vậy, đối với tu luyện đúng là cần nghiên cứu thêm một chút. Niệm Hoàng thanh âm truyền vào Lâm Nam, trong lỗ tai, tiến lên trước một bước, mặt đất trực tiếp nứt ra. Lâm Nam có thể nói là sử dụng mình thân thể cực hạn. Sức mạnh bàng bạc phun trào đi ra, nhưng đối mặt Niệm Hoàng cái kia nhiều mặt năng lực, vẫn là bất lực, chỉ cần công kích của mình bị ngăn cản như vậy trong nháy mắt. Liền đầy đủ Niệm Hoàng tránh đi, vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Hai tay theo trưởng hướng phía dưới, Lâm Nam hít sâu một hơi, ân. Khổng lồ áp lực trong nháy mắt gia trì tại trên người mình. Niệm Hoàng đối loại cảm giác này là đã lạ lẫm, lại quen thuộc. Lạ lẫm là bởi vì chính mình đã không biết bao nhiêu năm không có loại cảm giác này. Quen thuộc là nhớ tới vừa mới lúc tu luyện, phụ thân của mình đưa cho chính mình cảm thụ cỗ khí tức này. Thần thức bên trên áp chế, bao lâu không ai có thể làm đến một điểm này. Này thần thức mặc dù cảm giác đã dậy chưa mạnh mẽ quá đáng, nhưng là từ chất lượng nhìn lại, quả thực là muốn người mạng ra. Trầm trọng không được, ngươi thua. Lâm Nam thanh âm tại vang lên bên tai. Niệm Hoàng lúc này mới nhìn thấy trước mặt mình có một nắm đấm, cách mình mặt chỉ có không đến một chỉ khoảng cách.